tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 100. Ban ân, Trường Phản Sơn nhất định sẽ trở thành thế giới thánh địa. Phan An dự định chính là bồi dưỡng được có thể bảo vệ thế giới này người mới. Tương lai thế giới này nhất định sẽ tao ngộ đến rất nhiều theo Phan An là chuyện nhỏ sự tình. Đến thời điểm có thể hay không giải quyết những quan hệ này đến chủng tộc tồn vong thử thách, liền muốn nhìn ngay lúc đó người là mức độ nào rồi. Thời thế tạo anh hùng, Phan An mang theo chờ mong, bắt đầu vì những người mới kia đến chuẩn bị đủ loại kiểu dáng lễ vật. Lầu học, nhà ăn, học sinh ký túc xá, sân huấn luyện, sủng vật khu, công nhân viên chức khu làm việc, phòng hiệu trưởng, sân vận động, lễ đường, thư viện, từng tòa kiến trúc trong thời gian cực ngắn nhanh chóng vụt lên từ mặt đất. Nơi này kiến trúc tài liệu tất cả đều là toàn cầu đứng đầu nhất tài liệu. Học viện thiết kế càng là xuất từ toàn cầu tốt nhất nhà thiết kế tay. Ký tên, Phan An. Phan An ở trong học viện đặt một ít chí ma hoa đại từ các nơi trên thế giới thu mua đến hoang dại. Động vật, sư tử lão hổ voi lớn, bỏ cánh cứng giết con mối. Các loại chim, hải dương động vật cũng có. Phan An trực tiếp xé rách mặt đất, đem phương xa nước biển dẫn lại đây. Trực tiếp để trường phản học viện ngoại vi kiến trúc trở thành biển cảnh phòng. Phan tiên sinh, trường phản học viện kiến trúc đã đại thể hoàn thành. Hiện tại còn lại chỉ có một ít không ảnh hưởng chiêu sinh chuyện nhỏ. Trung Hiểu cũng không biết là cùng trong tổ chức người làm sao nói. Cuối cùng vẫn là lưu lại, nỗ lực cùng cái kia học sinh nữ cấp 3 tiến hành tranh tài. Còn lại công tác Phan An chính mình là có thể hoàn thành. Liền nói, nơi này động vật cùng thực vật đều đang chậm chậm sinh trưởng. Đợi được sang năm xuân hạ ở giữa thời điểm, cũng dài gần đủ rồi. Đến thời điểm những tân sinh kia lúc tiến vào, nên biết gặp phải một ít phiền toái nhỏ. Trung Hiểu biết nơi này bị Phan An thả rông một ít hung mãnh hoang dại động vật. Nhưng những động vật kia cũng không chủ động công kích nhân loại. Nhìn thấy Trung Hiểu thời điểm đều là chủ động rời xa. Cân nhắc đến là Phan An ở đây, rất nhiều vấn đề kỳ thực cũng không là vấn đề. Trung Hiểu gật đầu nói, Phan tiên sinh, những ngày này các nơi trên thế giới đã có rất nhiều nổi danh nhân sĩ hỏi do Trường Phản Vườn, Trường cùng Cương Thiết Đế Quốc sự tình. Có rất nhiều người đều biểu thị hy vọng thông qua tài trợ đến nhập học. Phan An nhìn về phía Trung Hiểu, gọi ta Phan An là có thể. Người hiện tại hẳn là trường kỳ sẽ ở lại chỗ này. Vẫn luôn Phan tiên sinh gọi ta. Tổng để ta cảm giác ta hình như là vào ở khách sạn bình thường. Trung Hiểu không thể như vậy gọi. Phan An như vậy nói là thành tâm thực lòng. Nhưng Trung Hiểu nhưng không phải là loại kia một điểm quy củ cũng không hiểu nữ nhân. Vậy ta xưng hô ngài vì giáo sư, hoặc là tiến sĩ. Phan An ở Trung Hải trên hòn đảo nhỏ kia thời điểm giáo dục quá rất nhiều người. Những năm này chung quanh ở các nơi trên thế giới cất bước. Cũng không có thiếu khoa học gia tự nhận là Phan An học sinh. Hơn nữa bản thân nghiên cứu khoa học thành quả. Xưng hô như thế nào kỳ thực cũng có thể. Cảm giác hai cái này xưng hô đều không hề tốt đẹp gì. Tuy rằng cũng không chán ghét. Quên đi, vẫn là xưng hô giáo sư được rồi. Phan An tùy ý chọn một cái xưng hô. Xưng hô chính là xưng hô. Không tính đến lời nói không được. Quá tính toán lời nói cũng khó chịu. Trung Hiểu cấp tốc nói rằng, giáo sư, ngài đối hiện ở chuyện của ngoại giới đối xử làm sao? Là trực tiếp từ chối những người kia, vẫn là nói cho bọn họ biết ngài xét duyệt tiêu chuẩn, để những người kia biết khó mà lui. Phan An kỳ thực đã sớm nói vấn đề này, không chấp nhận đề cử nhập học. Những người kia đúng là một bầy so sánh tẻ nhạt người, nhưng cũng không có thể phủ nhận nhà người có tiền bên trong hài tử bên trong. tài năng sẽ cao một chút. Phan An tùy ý đi tới. Mặc dù là khen, nhưng lời nói này bên trong cũng chẳng có bao nhiêu khen ý tứ. Trung Hiểu cũng có thể rõ ràng Phan An ngữ khí. Phan An bản thân liền là một cái so sánh cùng khổ gia đình xuất thân. Mà trong nhà hai đứa bé, dựa theo Phan An cách nói của mình, chính là bị hài tử mẹ cấp dưỡng phế bỏ. Cứ việc cũng không căm thù những người có tiền kia. Nhưng Phan An rất nhiều hành vi, đối người có tiền cũng không có hẳn là có thiện ý. Trung Hiểu duy trì trầm mặc, Phan An rất nhanh sẽ nói rằng, như vậy đi, cương thiết đế quốc nhập học tiêu chuẩn chính là mình chế tạo ra một cái thuộc với vũ khí của chính mình, đồng thời dùng món vũ khí này ở nửa phút bên trong chặt đứt một cái bán kính 3 cm ống tuyếp. Trừ bỏ tài liệu bên ngoài, còn lại đều muốn tự mình động thủ, ra vẻ giống nhau thủ tiêu tư cách, đến mức xét duyệt, sang năm tháng 4 đến tháng 7 ở giữa, cũng có thể ở cương thiết đế quốc chiêu sinh nơi tiến hành khảo hạch. Đúng rồi, cương thiết đế quốc hiện nay chỉ chiêu thu cấp 2 văn hóa trở lên người mới. Tối thiểu kiến thức căn bản, hay là muốn hiểu, hơn nữa nhất định phải có thể chính mình chăm sóc chính mình. Sẽ làm cơm, Trung Hiểu nhớ rồi tiêu chuẩn này. Tiếp tục nói, lần này ngoại giới phần lớn người, kỳ thực càng muốn gia nhập giáo sư ngài vị trí cái này trường Phản Sơn Học Viện. Nơi này xét duyệt tiêu chuẩn trừ bỏ thi đại học thứ nhất bên ngoài. Còn có cái gì? Thi đại học mãn phân nhập học tiêu chuẩn, đối với người của toàn thế giới tới nói, đều quá khó một ít. Đã không có người sẽ cho là mình có thể làm được trình độ đó. Cửa môn bài tập đều mãn phân, này đã không phải thực lực nhân tố rồi, cũng bao quát rất lớn trình độ nhất định vận khí. Rất nhiều người cũng dùng cái này yếu tố vận khí đến hy vọng Phan An hạ thấp tiêu chuẩn. Nhưng mà Phan An trả lời vô cùng đơn giản, lấy ra để cho điểm lão sư chỉ có thể cho ngươi mãn phân thực lực, không phải có thể à? Vận khí, ta thi chính là thực lực, không có vận khí thành phần, chỉ có không làm được, đồng thời không có tự tin người, mới sẽ đem hết thảy đều quy kết đến vận khí phía trên. Trường Phản Sơn a, kỳ thực ta vẫn cảm thấy người địa cầu hướng về cương thiết đế quốc phương hướng phát triển tốt hơn. Trường Phản Sơn nơi này kỳ thực ta cảm thấy càng nhiều chính là thích hợp khác loại. Tỉ như người ngoài hành tinh, động vật, cùng với tâm trí điên cuồng duy ngã người địa cầu. Trường Phản Sơn điểm cuối chính là Thanh Sơn. Ngân thứ trình độ đó, cương thiết đế quốc lại là cương ngự chi chủ trình độ. Sở dĩ Phan An kỳ thực vẫn cảm thấy cương thiết đế quốc tương đối thích hợp nhân loại. Cùng võ đạo bất đồng, kỳ thực khoa học kỹ thuật càng có thể duy trì một người lý trí cùng dự tính ban đầu. Tương lai thủ hộ trái đất dựa vào càng nhiều là khoa học kỹ thuật nhất hệ sản phẩm. Mà không phải một khi mất đi tiến thủ tâm, liền sẽ không ngừng đối chu vi tạo thành áp chế cùng cướp đoạt đạo tặc. Trung Hiểu giải thích nói, bởi vì trường Phản Sơn bên này thành quả càng dễ dàng làm cho nhân loại say mê. Tỉ như mạnh mẽ thể phách. Tương tự ma pháp cùng tiên thuật sức mạnh thần bí, cùng với khả năng tồn tại trường sinh, những thứ này đều là nhân loại trăm ngàn năm qua hy vọng được năng lực. Sẽ có nhiều người như vậy ý nghĩ cách muốn đi vào trường phản vườn trường bên trong. Kỳ thực rất bình thường, Phan An cũng rõ ràng điểm này, mỉm cười nói, muốn trường sinh bất lão thì thôi, chính ta đều không có loại năng lực này. Chớ đừng nói chi là dạy cho người khác rồi. Trung Hiểu nhìn duy trì ở 30 tuổi đỉnh phong tuổi. Tác Phan An, chỉ cần có thể làm được như là giáo sư ngài như vậy, kỳ thực mọi người cũng đã thỏa mãn rồi. Phan An cười cợt, không nói gì. Ngày hôm nay theo một người khác cũng không phải Chí Ma Hoa Đại, mà là một tên có mái tóc dài màu trắng bạc, cùng với màu vàng nhạt làn da màu đen mỹ nữ mỹ nhân. Người này cũng không phải ngày hôm nay vừa qua khỏi đến, là Phan An từ dị thế giới lúc trở lại liền gặp qua cái kia Hy Lạp mỹ nhân. Vẫn luôn là Phan An trợ thủ, cũng là trung thực fan, mái tóc dài màu trắng bạc cùng màu nâu tiểu mạch da rẻ. Tuổi trẻ, mỹ lệ, cũng gợi cảm, ăn mặc bó chặt cái mông váy ngắn màu đen. Cùng với từ váy ngắn nơi kéo dài tới giày cao gót bên trong màu đen tất chân. Cùng Chí Ma Hoa đại thiếu nữ kia học sinh cấp 3. Cùng với Trung Hiểu cái này mới vừa tốt nghiệp đại học người phụ nữ trẻ tuổi tới nói. Vị này dị quốc mỹ nhân càng thành thục một ít. 25, 26 tuổi tuổi tác. Cùng với kia lãnh đạm cùng không hiền lành biểu tình. Cho người một loại lãnh mỹ nhân cảm giác. Rania nghe được Trung Hiểu lời nói, liền cười lạnh nói, những thứ ngu xuẩn kia cho là mình có thể cùng Phan An đại nhân một dạng. Đây chính là bọn họ là ngu xuẩn chứng cứ. Phan An không có phản bác Rania lời nói, mà Trung Hiểu cũng đồng dạng là không có phản bác. Mỗi người thể chất cùng thiên phú đều không giống. Phan An muốn chiêu thu học sinh cần là những kia ngàn vạn người chưa chắc có được một thiên tài. Bất quá bên người thư ký, cảm giác có chút thực lực cũng không sai. Phan An suy nghĩ một chút, liền xoay người nói rằng, Rania, Trung Hiểu, ta sẽ ban tặng các ngươi một ít thần kỳ năng lực. Các ngươi hy vọng được năng lực gì đây? Nói rõ trước, cho các ngươi năng lực là vì để cho các ngươi càng tốt hơn vì ta cung cấp trợ giúp. Sở dĩ một ít kỳ quái năng lực liền không muốn xét. Tỷ như để Phan An thích đối phương loại hình, loại năng lực này không thể cho. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,